Chiến thần bất bại, chương 4127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4127. Ngồi trong một ngôi điện rộng lớn mấy ngàn năm mà không hề biết rằng Huyền Cơ thật sự lại nằm dưới nền sảnh của đại điện. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vẫy tay một cách thản nhiên. Một trang của cuốn sách đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa xoay tay đã đưa cuốn sách trong tay đến trước mặt ông lão Thiên Tinh. Ông lão, đây chính là thuật phân thân mà các ông vẫn luôn muốn lĩnh ngộ. Trận phổ, pháp thuật, mật thuật đều được ghi chép ở đây. Thứ thuật Huyền Cơ này, sao có thể ngồi không để lĩnh ngộ chứ? Nhưng trưởng lão Thiên Nguyệt có một câu nói rất đúng. Các ông thật sự quá ngu dốt. Tiêu Chính Văn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trưởng lão Thiên Nguyệt. Ngu dốt, vốn đây chỉ là lời nói tức giận của Thiên Nguyệt. Nhưng bây giờ ông ta lại không khỏi đỏ mặt. Không chỉ ông ta, mà ngay đến ông lão Thiên Tinh cũng không ngờ rằng trận pháp phân thân thực sự lại nằm ngay dưới nền của đại điện. Có thể nói là với trong tầm tay. Mà bọn họ, trong khi bọn họ lại ở đây lĩnh ngộ hơn ngàn năm nay, thật sự khiến họ không thể nào phản bác được. Là lão già này ngu xuẩn. Tâm trạng lúc này của trưởng lão Thiên Nguyệt không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Mấy năm nay, bọn họ đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, lại còn mất đi bao nhiêu thiên tài của vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng tất cả đều vô dụng. Đây không còn là vấn đề thể diện. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất của cả Đông Vực. Cậu Tiêu, vừa rồi là lão già này nói không lựa lời. Nếu có gì xúc phạm, mong cậu Tiêu đừng trách. Thiên Nguyệt nói. Trong lòng không khỏi phục tùng cúi lạy trước Tiêu Chính Văn. Ha ha ha, không ngờ, chúng ta u mê hàng nghìn năm, lại chẳng bằng một lời nói của cậu Tiêu đấy. Ngược lại ông lão Thiên Tinh lại ngửa mặt cười phá lên như chút được gánh nặng. Sự thật đúng là như vậy, chỉ cần lấy được trận phổ thật, vậy thì sau đó, Thiên Cung Bắc Cực sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới. Đến lúc đó, Thiên Cung Bắc Cực cũng có thể bồi dưỡng ra tầng tầng lớp lớp cao thủ. Đâu cần phải nhẫn nhịn cúi đầu với nhà họ Khổng, cùng với việc luồng ánh sáng kia nhập vào trong cơ thể mọi người. Ông lão Thiên Tinh người trước đó gần như đã cạn kiệt sức lực. Lúc này lại tràn đầy sức sống trở lại, giống như trẻ ra hàng nghìn tuổi trong phút chốc. Không chỉ một mình ông ta, ngay cả trưởng lão Thiên Nguyệt, người mà cảnh giới trước đây không ổn định, cũng đã đứng vững ở cảnh giới đế cảnh cấp 4. Đệ tử môn khách của toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực đều tăng lên một cấp cảnh giới một cách không có căn cứ. Trên ngọn núi phía sau, cây cối vốn sắp khô héo cũng đồng thời tràn trề sức sống. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Ai nấy đều không ngờ rằng, chỉ với một cuốn sách lại có thể khiến Thiên Cung Bắc Cực thay đổi lớn như vậy. Sau khi hồi phục lại sinh lực, cảnh giới của ông lão Thiên Tinh cũng tăng lên. Trong nháy mắt, ông ta và trưởng lão Thiên Nguyệt đều đã trở về trạng thái đại đế đỉnh cao. Lúc trước hai người bọn họ vì sắp hết thọ nguyên nên cảnh giới mới giảm xuống nhiều lần. Nhưng hiện tại, đường ánh sáng kia lại mang đến cho bọn họ thọ nguyên vô tận. Cảnh giới của bọn họ cũng theo đó mà khôi phục lại. Cách chương.